Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, quyết định. Dương Trần nghe vậy, không có chút gì do dự, nắm lấy ngọc giản, trực tiếp hướng về nội môn chỗ sâu bước đi, đi ngang qua đám người thời điểm, không một người làm ngăn cản, bọn hắn đều bị Dương Trần trước đó thực lực trấn nhiếp. Thẳng đến Dương Trần thân ảnh, hoàn toàn biến mất tại tầm mắt của mọi người, một cỗ trầm thấp xôn xao mới vang vọng ra, tất cả mọi người tin tưởng, chỉ sợ không bao lâu, trận chiến này hết thảy tin tức, liền sẽ quét sạch toàn bộ tông môn. Nhưng là, thật là truyền bá tốc độ, hay là thật to nằm ngoài dự đoán của bọn họ, cơ hồ ngay tại Dương Trần chân trước vừa mới rời đi. Toàn bộ tông môn cũng đã biết được việc này, không có tận mắt quan chiến đệ tử, nghe nói việc này đằng sau, phản ứng đầu tiên chính là không tin, cho rằng loại chuyện này hoàn toàn là lời nói vô căn cứ, một cái tụ nguyên cảnh tam trọng mà thôi, có thể lớn bao nhiêu thực lực, có thể vén lớn như vậy sóng gió. Nhưng là, theo người truyền bá càng ngày càng nhiều, những cái kia mới đầu không tin đệ tử, lúc này mới ý thức được, việc này là thật, ngay trong nháy mắt này, trên mặt bọn họ tất cả đều lộ ra nồng đậm kinh hãi. Đối với những này, Dương Trần nhưng không được mà biết, hắn mới vừa tới đến tông môn Từ Đường, liền ánh mắt ngưng tụ, Từ Đường bên trong, tất cả trưởng tọa cùng nội môn trưởng lão, vậy mà tất cả đều đến đông đủ. Dương Trần hơi nghi hoặc một chút, chính mình trước đó trận chiến kia, mặc dù kinh diễm, nhưng cũng không đến mức hấp dẫn Vân Huyền Tông tất cả cường giả đến đây đi. Đệ tử Dương Trần, bái kiến tông chủ, trưởng lão, trưởng giáo, mặc dù trong lòng không hiểu, nhưng Dương Trần cũng không biểu hiện ra ngoài. Hắn ôm quyền, hướng về chư vị cường giả cúi đầu. Biểu hiện trên mặt không kiêu ngạo, không tự ti. Vân đạo tử thấy thế, âm thầm gật đầu. Đối với trong tông môn duy nhất truyền thừa đệ tử, hắn vẫn là rất hài lòng. Lập tức nghĩ đến Dương Trần bối phận, liền không khỏi âm thầm thổn thức. Coi như không hài lòng, chỉ sợ cũng không có cách. Đây chính là sư thúc của mình a. Không tệ, suy nghĩ trong lòng, Vân đạo tử cũng không có nói ra đến. Trên mặt y nguyên giả bộ như phong khinh vân đạm biểu lộ. Gật gật đầu, nói ra, mấy vị cường giả khác, cũng tất cả đều cười gật đầu. Hiển nhiên đối với Dương Trần thực lực biến hóa, đều rất hài lòng, mà một bộ váy dài màu tím Chu Tâm Nghiên, càng là thừa dịp người khác không chú ý, hướng về Dương Trần vứt ra một cái mị nhãn, ngắn ngủi thời gian nửa năm. Dương Trần tu vi, vậy mà đã đột phá đến tụ nguyên cảnh tam trọng, thật bất khả tư nghị. Trước đó nàng còn lo lắng, Dương Trần đối mặt Phùng Hiên, sẽ ở vào hạ phong, nhưng không nghĩ tới, một cái chớp mắt, hắn lại có thể đánh bại Phùng Hiên. Đối với Chu Tâm Nghiên mị nhãn, Dương Trần mặc dù trông thấy, nhưng lại giả bộ như không nhìn thấy, đối mặt nhiều cường giả như vậy. Hắn cũng không dám có nửa phần thân mật cử động. Không biết tông chủ gọi ta tới, không biết có chuyện gì. Dương Trần tò mò hỏi. Vân đạo tử cũng không bán cái nút, trực tiếp giải thích nói, tại ngươi tiến vào Thất Yêu Tháp trong khoảng thời gian này, Viêm Long Hoàng Thành Dương gia tuần tự bái phỏng qua 3 lần, cuối cùng cùng chúng ta thương nghị một cái liên hợp sách lược. Đối với như thế nào liên hợp, phương nào sẽ thu hoạch được càng nhiều lợi ích, Vân đạo tử không có kỹ càng giảng thuật, nhưng là nghĩ đến Vân Huyền Tông tuyệt sẽ không ăn thiệt thòi. Dù sao hai phe này đều là Triệu Quốc cảnh nội ngũ đại đỉnh phong thế lực. Nếu là liên hợp, về sau tại toàn bộ Triệu Quốc cảnh nội bất luận cái gì tranh đoạt, đều sẽ có rất lớn ưu thế, mà liên hợp thời cơ thình lình chính là Dương Trần. Dương gia đối với ngươi bắt đầu coi trọng, vì thế không tiếc bỏ ra một chút đại giới. Nói tới chỗ này, Vân đạo tử cười ha ha. Hiển nhiên thực sự trận này đánh cờ bên trong, Vân Huyền Tông thu được rất nhiều chỗ tốt. Lúc này cười nói, bất quá, ngươi cần tham gia Dương gia võ hội, tốt nhất có thể tiến vào top 10. Cứ như vậy, Dương gia mới tính an tâm. Dương gia ý nghĩ rất rõ ràng, chính là muốn Thanh Dương Thành Dương Hoành phân mạch này một lần nữa đưa về chủ gia, cũng tốt đem Dương Trần thiên tài này khóa lại tại chủ gia phía trên. Nhưng là Dương Trần hiện tại là Vân Huyền Tông đệ tử nội môn, đây cũng là hơi ảnh hưởng tới Dương gia kế hoạch, cho nên bọn hắn cũng không thể không bỏ ra một chút lợi ích làm đại giá, mới cùng Vân Huyền Tông đạt thành nhất trí. Dương Trần nghe vậy, lại hai mắt tỏa sáng. Lúc trước hắn liền muốn tham dự võ hội, vì chính là hoàn thành gia gia suốt đời tâm nguyện, quay về chủ gia. Thế nhưng là chính mình độc thân tiến về, chỗ có được lực ảnh hưởng, chỉ sợ cực kỳ bé nhỏ. Nếu là có Vân Huyền Tông ở sau lưng làm hậu thuẫn, gia gia tại chủ gia địa vị cũng đem nước lên thì thuyền lên. Loại chênh lệch này tuyệt đối không phải một chút điểm. Đệ tử lĩnh mệnh. Dương Trần lúc này cười một tiếng, sảng khoái đáp ứng. Cho cười, loại này trăm lợi mà không có một hại chuyện tốt, đồ đần mới cự tuyệt đâu. Bây giờ cách Dương gia võ hội còn có không đến gần 2 tháng, người tốt nhất chuẩn bị một chút, đừng ném ta Vân Huyền Tông mặt. Vân đạo tử cười một tiếng, lập tức làm bộ sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, căn dặn lật một cái, mới phất phất tay, để Dương Trần rời đi. Dương Trần ôm quyền, liền lui đi ra. Hiển nhiên Vân đạo tử bọn hắn còn có chuyện quan trọng muốn tiếp tục thương nghị. Cái này liên hợp sự tình, mặt ngoài nhìn như đơn giản, liền chuyện một câu nói, nhưng thực tế thao tác, nhưng lại có rất nhiều chi tiết cần sớm chuẩn bị. Đầu tiên, hai thế lực lớn muốn trong bóng tối đem bên mình chỗ phụ thuộc thế lực khẩn cấp triệu tập cùng một chỗ, tiến hành một phen thương nghị. Đằng sau còn muốn bố trí các loại biện pháp, phòng ngừa một chút đột phát ngoài ý muốn. Loại này vận hành trình độ phức tạp, vượt quá tưởng tượng. Dương Trần mặc dù trong lòng có suy đoán, nhưng cũng không phải toàn bộ. Bất quá, hắn đối với những này cũng không thèm để ý. Hắn hiện tại việc cấp bách chính là tăng lên thực lực bản thân. Hắn cũng không trực tiếp trở lại Chu Tâm Nghiên động phủ, mà là đi đầu đi cống hiến đường, hối đoái ngự thần nhị trọng thiên tu luyện cần thiết đồ vật. Hiện tại hắn tự thân tu vi, nếu muốn ở trong thời gian ngắn lại tăng lên nữa, chỉ sợ không có quá nhiều khả năng. Mà Lăng Ảnh Bộ từ khi đạt tới một bước 90 đạo tàn ảnh về sau, tu luyện cũng biến thành dị thường gian nan. Cho nên càng nghĩ, Dương Trần hay là quyết định trong đoạn thời gian này tu luyện ngự thần nhị trọng thiên. Hồi tưởng lại Trích Tinh Thủ cùng Thanh Dương chỉ chỗ cường đại, Dương Trần đối với ngự thần nhị trọng thiên khát vọng 10 phần bức thiết. Mà lại, nếu là thành công, nhục thân của mình cũng sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất, vậy đối với thực lực cũng sẽ có tăng lên rất nhiều. Dương Trần ngẫm lại thật hưng phấn dị thường, có thể theo mua sắm cần thiết vật liệu về sau, hắn liền buồn bực, lần này tu luyện vậy mà cần trọn vẹn 300.000 điểm cống hiến, cho dù là nội môn có thể duy nhất một lần xuất ra nhiều như vậy điểm cống hiến, tuyệt đối không cao hơn 10 vị. Dương Trần một trận đau lòng, nhưng vì thực lực bản thân cũng chỉ đành cắn răng chịu đựng. Trở lại Chu Tâm Nghiên động phủ, Dương Trần phát giác vậy mà không có một ai, nghĩ đến là tại thương nghị cùng Dương gia liên hợp sự tình. Hắn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng bắt đầu khôi phục tu vi. Nhưng là vừa mới ngồi xuống, một cỗ không cách nào hình dung bối rối liền đột nhiên đánh tới. Nếu là tinh tế tính ra, Từ khi tiến vào Thất Yêu Tháp đến nay, hắn liền từ đến không có nghỉ ngơi qua. Não hải thần kinh, một mực ở vào trạng thái căng thẳng. Cũng may cái kia Thất Yêu Tháp bên trong, mười phần kỳ lạ, cho dù là không nghỉ ngơi, cũng sẽ không cảm giác mỏi mệt. Nhưng trải qua trước đó thay nhau chiến đấu, Dương Trần hiện tại rốt cục có chút ăn không tiêu. Vẻn vẹn ngắn ngủi một lát, liền mê man đi qua. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.